cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 26, vấn đề quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hạo Hy ngồi trong phòng ăn, đang chậm rãi ăn cơm. Trác Hạo Hy ăn rất chậm, cậu ở nhà ăn không biết có bao nhiêu người bắt đầu ăn, ăn xong người đến lại đi, lại không biết có bao nhiêu người, vẫn là đang ăn. Trác thiếu gia sở dĩ như vậy là vì nhai kỹ nuốt chậm, giống như Tú Hoa ăn cơm, là bởi vì cậu đang tự hỏi, mà lại hết sức chăm chú suy nghĩ. Trác thiếu gia có hai vấn đề cần suy nghĩ, cái thứ nhất, cậu đến cùng là thích nam hay thích nữ đây? Cái thứ hai, nếu cậu thích nam, vậy cậu có thể nằm trên y hay chỉ có thể nằm dưới đây? Không xiêu sao, nam thì nam, nhưng em đừng bị đe là được rồi. Nhớ tới chị gái, Trác Hạo Hy cũng có chút kìm lòng không được mà nội tâm dâng trào. Mình sống vốn là một nam nhi bảy thước cũng coi như vượt trội, cũng muốn làm người nằm chê y, không thể làm người bị vuốt ve, mặc dù mình vẫn cảm thấy, nằm dưới, thư thư phục phục cái gì cũng không cần làm, có thể vụng trộm lười, nhưng loại trộm lười này không được. Gia đình mình khoan dung như thế, đối với chuyện này của mình cũng có thể thản nhiên như không có việc gì, nhưng vấn đề là hy vọng nhỏ nhoi. Đừng để bị đè a, không thể bị đè cũng chỉ có thể đi đè người khác. Nhưng người xung quanh cậu đều là xài lang hổ báo, cậu nên đi đâu tìm con thỏ trắng nhỏ tới dọa đây? Trác Hạo Hy chậm rãi ăn cơm, chậm rãi uống canh, sau đó bên cạnh cậu, một tên Mộc Cần Hiền phi nhân loại ngồi xuống bên cạnh. Trác Hạo Hy nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút xoắn suýt mà nhìn Mộc Cần Hiền. Mộc Cần Hiền đối Trác Hạo Hy cười cười. Nhìn tôi như vậy làm gì? Trác Hạo Hy nâng cằm lên. Không có gì, tôi chỉ là tò mò. Tò mò chuyện gì? Mộc Cần Hiền theo bản năng hỏi. Trác Hạo Hy cười ha ha một tiếng. Mộc học trưởng, anh chẳng lẽ không có bóng ma tâm lý hay sao? Cậu nhớ kỹ lần trước cậu chính là ở chỗ này, vứt bỏ Mộc Cần Hiền, Mộc Cần Hiền ngớ ngẩn, thế mà còn có gan đến ngồi vào bên cạnh cậu, là muốn cho cậu lại quăng một lần nữa sao? Mộc Cần Hiền không quan trọng cười cười. Cái gì là bóng ma tâm lý? Trác Hạo Hy hàm xúc cười cười, không nói. Hội trưởng có chuyện này. Trác Hạo Hy ngẩng đầu hỏi. Trác Hạo Hy tâm lý không ở chỗ nhỏ nhặt mà tính toán, biết rằng Mộc Cần chính chắn không thể nằm dưới. Mộc Cần Hiền người này mặc dù dáng dấp tinh tế, thế nhưng lại là một thân công phu không uổng công luyện tập. Lần trước mình mưu tính định cùng hắn đồng quy vô tận, rốt cuộc người này chỉ cần một tay giải quyết là xong. Đồng quy vô tận cùng chết chung. Nếu Mộc Cần Hiền tâm cao khí ngạo như vậy, đoán chừng nằm dưới là không được. Đương nhiên, bỏ nguyên nhân này qua một bên, Mộc Cần Hiền người này vốn dĩ cũng không được. Hạo Hy, hình như vừa rồi cậu rất chăm chú suy nghĩ chuyện gì, nghĩ gì thế? Mộc Cần Hiền hứng thú hỏi. Trác Hạo Hy ngượng ngùng cười cười, Mộc Cần Hiền người này chính là da mặt quá dày, vấn đề riêng tư như thế, Mộc Cần Hiền cũng lấy ra hỏi, không có chút nào biết tránh hiểm nghi. Anh sẽ không muốn biết đâu. Mộc Cần Hiền cười nhạt một tiếng. Sao biết được mọi thứ về cậu tôi đều muốn biết? Trác Hạo Hy lắc đầu. Anh thật sự sẽ không muốn biết đâu. Mộc Cần Hiền nhấp một ngụm trà. Cậu cứ nói đi, tôi nói, mọi thứ về cậu tôi đều muốn biết, cậu nghĩ thống khổ như vậy, không bằng tôi tới giúp cậu rồi cùng nhau nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hạo Hy chăm chú nhìn Mộc Cần Hiền, Mộc Cần Hiền có thành ý như vậy, cậu lại giấu, có phải như vậy có chút không tốt lắm hay không a? Trác Hạo Hy trái lo phải nghĩ trái nghĩ, rốt cục hướng phía Mộc Cần Hiền đưa qua đầu thấp giọng hỏi. Học trưởng, anh có nguyện ý bị người khác đè hay không? Ngụm nước trong miệng Mộc Cần Hiền đều phun lên chê y mặt Trác Hạo Hy. Trác Hạo Hy có chút ủy khuất xoa xoa mặt, tại sao a, là do người này kiên trì muốn hỏi, thế mà lại phun nước vào mặt mình. Sắc mặt Mộc Cần Hiền có chút dữ tợn mà nhìn Trác Hạo Hy. Cậu suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy? Trác Hạo Hy có chút ủy khuất trừng mắt nhìn Mộc Cần Hiền một chút. Tôi nghĩ gì cũng không liên quan tới anh, tôi nói anh sẽ không muốn biết, nhưng chính anh lại kiên trì muốn hỏi, liên quan gì tới tôi? Mộc Cần Hiền mắt lom lom nhìn Trác Hạo Hy, Trác Hạo Hy không kiêu ngạo không tự ti nhìn lại. Cậu hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút a, tôi tò mò nha. Trác Hạo Hy thờ ơ nói. Mộc Cần Hiền siết chặt nắm tay, tựa hồ muốn vung một quyền đến chê y mặt Trác Hạo Hy. Trác Hạo Hy có chút thận trọng dùng tay ôm lấy người. Nói cho anh biết, đừng làm loạn nha, đánh nhau ẩu đả là phải bị khai trừ. Mộc Cần Hiền lạnh lùng cười hừ hai tiếng, xoay người rời đi. Nhìn thấy Mộc Cần Hiền rời đi, Trác Hạo Hy chậm rãi buông lòng người, chê y đời này luôn có người thích tự mình tìm chịu khổ, là cản cũng cản không được. Trác Hạo Hy có chút đáng tiếc nhìn đồ ăn trước mặt Mộc Cần Hiền muốn phun nước miếng, cũng phải tìm hướng khác tốt một chút, phun vào mặt cậu thì thôi, hắn lại phun tung tóe cả bàn, đồ ăn của cậu cũng không thể ăn. Trác Hạo Hy có chút thương tiếc cảm khái, có biết mỗi món ăn, mỗi hạt gạo trong mâm đều rất vất vả hay không? Cách chương.